Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, nhất định phải thành thân. Xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Hai người bước chân đồng thời chậm lại, sau đó hướng về thanh âm phát ra cái hướng kia đi qua. Chỉ là mới đi không mấy bước, liền nhìn thấy nguyên bản vốn đã đi xa thái tử cùng Dạ Hạo Nhiên một lần nữa đi trở về. Thái tử mi tâm nhíu chặt, Dạ Hạo Nhiên lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Tựa như ở thái tử này phủ hắn qua rất vui cười. Nhìn thấy cái kia hạ nhân vô cùng lo lắng hét to bộ dáng, thái tử thẹn quá hóa giận trực tiếp hướng về phía hắn đạp một cước. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đây là thái tử phủ, còn có hay không điểm quy củ? Không thấy được bát vương gia ở chỗ này sao? Cút nhanh lên, đơn giản mất mặt quá. Thái tử, ta, cái kia hạ nhân bị hắn đạp lăn trên mặt đất một vòng mới dừng lại. Sau đó nơm nớp lo sợ quỳ xuống, thế nhưng là run run hai lần, lời liền nói không hết cứ vậy mà làm. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, thích tham gia náo nhiệt tính tình lại nổi lên, lập tức ngăn trở lại muốn đạp tới thái tử, híp mắt cười nói, ai, thái tử ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Không thấy được gia hỏa này đều sợ choáng váng sao? Hắn vừa mới gấp gáp như vậy bộ dáng, nhìn đến xảy ra chuyện khẳng định không nhỏ. Nói không chừng thái tử này phủ tiến vào thích khách, chúng ta chớ dọa hắn, để hắn nói rõ một chút rõ ràng. Thái tử khẽ giật mình, thích khách, gần nhất trong cung 3 ngày 2 đầu nháo thích khách, cũng đừng hắn cái này trong phủ cũng có thích khách đến vào xem a. Nghe Dạ Hạo Nhiên nói như vậy cũng có chút đạo lý, lập tức quát mắng lên tiếng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Ta, thái tử, nô tài, nô, cái kia người thật giống như hiện tại mới phản ứng được bây giờ cái này trong phủ còn có. Bát vương gia, thoảng qua tỉnh táo lại về sau, liền ấp a ấp úng lên. Thế nhưng là cái bộ dáng này, ngược lại càng giống là sợ choáng váng một dạng. Thái tử càng thêm không kiên nhẫn được nữa, một thanh níu hắn cổ áo giống to. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một bên quản gia Định Thần nhìn lại, kinh ngạc nói ra, đây không phải Triệu phu nhân nội viện A Bắc sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu phu nhân, thái tử biến sắc, có phải hay không Bình Nhi đã xảy ra chuyện gì? A Bắc run run người nói không ra lời. Thái tử một buồn bực, đem hắn vứt xuống đi một bên, trực tiếp nhấc chân hướng về Triệu Bình tiểu viện đi đến. A Bắc nghĩ nói rõ ràng, thế nhưng là một đôi phía trên Dạ Hạo Nhiên cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nháy mắt lại đem bên miệng lời cho nuốt trở vào, nuốt nước miếng một cái nơm nớp lo sợ cùng lên. Thái tử cũng đã hất ra người phía sau nhanh chân hướng phía Đông Ái Bình các đi vào. Dạ Hạo Nhiên xem xét danh tự, thân thể nháy mắt run lên, thái tử này phẩm vị, còn thật không phải bình thường kém. May mắn hắn phẩm vị không sai, ưa thích là cái kia đẹp tu la Ly Nhi, liền là Ly Nhi đều vài ngày không đi tu vương phủ. Hắn rất nhớ nàng, Dạ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trốn hắn lẫn mất cùng một ôn dịch dường như kim lưu ly. Tâm tình liền buồn bực không ít, sắc mặt cũng đi theo kém, ngay cả tham gia náo nhiệt tâm tình đều không có nhiều cao. Dạ Hạo Nhiên lộ ra không hứng lắm lên. Cái này Ái Bình các tựa hồ không nguyện ý bước vào. Bởi vậy đi 2 bước liền ngừng lại. Ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy đối diện trên nóc nhà ghé vào 2 người. Dạ Hạo Nhiên toàn bộ con ngươi đều trợn tròn, híp híp mắt lại nghiêm túc nhìn sang. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn bị hắn cho ngu xuẩn khóc, vội vàng đánh lấy thủ thế để hắn rời ánh mắt. Dạ Tu Độc ánh mắt cũng mang theo lạnh lùng cảnh cáo. Hơi hơi nheo lại, Dạ Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục thu tầm mắt lại, thế nhưng là trong lòng lại bắt đầu tim đập như trống. Kỳ quái, cái này Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc làm sao cũng ở nơi đây? Bọn họ chẳng lẽ không có về tu vương phủ sao? Thật tốt nằm ở đó trên nóc nhà làm cái gì? Chẳng lẽ cái này trong Ái Bình các xảy ra chuyện? cùng hai người bọn họ có quan hệ. Dạ Hạo Nhiên nguyên bản không hứng lắm cảm xúc, nháy mắt lại cho trống lên. Quả nhiên, thái tử này phủ hắn hôm nay xem như đến đúng rồi. Ngọc Thanh Lạc cũng đã bó tay rồi. Hắn đi theo ngươi lan lộn lâu như vậy, làm sao lại không từ trên người ngươi học được từng chút một trầm ổn khí chất đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đa tạ khích lệ, ta không khen. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, hung hăng vỗ một cái trán mình, yên lặng quay đầu đi. Ai ngờ mới vừa quay đầu đi, phòng phía dưới liền truyền đến một đạo chói tai phẫn tiếng giống giận dữ. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc một cái, lập tức xốc lên trên nóc nhà mảnh ngói, híp mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua sau, nàng vô ý thức đưa tay che Dạ Tu Độc con mắt, nhếch môi nhíu mày đến, a, phía dưới nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề, thấp tiếng cười nhẹ từ Dạ Tu Độc trong miệng thoát ra, mang theo điểm điểm vui sướng, ngay cả ngữ điệu đều có chút tung bay. Ngọc Thanh Lạc cái này mới phản ứng được mình rốt cuộc làm cái gì. Nàng ảo não cắn mình một chút cánh môi, thu tay về, ai ngờ mới thu đến một nửa, lại bị Dạ Tu Độc bắt lấy, vẫn là theo ở trên ánh mắt hắn. Ân, ngươi muốn là không muốn để cho ta nhìn mà nói, ta có thể không nhìn, ngươi không phải đã thấy, bằng không thì làm sao ngươi biết phía dưới nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, lại không đem tay rút ra, chỉ là con mắt vẫn là như có như không hướng xuống lướt tới. Trong lòng chậc chậc có tiếng, thế này sao lại là quần áo không chỉnh tề a? Rõ ràng chính là trần, phi thường trần, một tơ một hào che đậy thân thể quần áo đều không có được không? Dạ Tu Độc nếu là nhìn, tuyệt đối sẽ đau mắt hột, nàng là vì tốt cho hắn mới có thể che ánh mắt hắn. Ta chưa kịp nhìn liền bị ngươi che khuất, bất quá nhìn ngươi sốt sắng như vậy, ta đoán được, Dạ Tu Độc âm điệu hàm chứa vui sướng, cái kia không hiểu nhẹ nhàng ngữ khí nhường Ngọc Thanh Lạc bực bội. Nàng hung hăng một thanh rút về tay mình, hừ nhẹ nói, ta không khẩn trương, Dạ Tu Độc cười một tiếng, quay đầu nhìn nàng không tự nhiên thần sắc, trong lòng liền cùng bị gãi ngứa dường như, thực đang khó chịu. Nhất định phải thành thân, kết hôn thật nhanh, rất nhanh, hắn và người kia hiệp nghị cũng đã đạt thành. Đợi đến tứ quốc đại tái thời khắc, Ngọc Thanh Lạc liền sẽ là hắn Vương Phi, Tu Vương Phi, danh hiệu này rất dễ nghe. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, cùng hắn thoáng kéo ra một chút khoảng cách, cái này mới một lần nữa nhìn xuống. Gian phòng bên trong Triệu Bình là trực tiếp bị thái tử từ dưới đất kéo xuống. Trên người một chút quần áo đều không có, tóc rối bời, cả người đều lộ ra 10 phần chật vật, thậm chí là nàng cái kia nhất quán đắc ý trang dung, lúc này cũng đã bị lau sạch, chỉ còn lại một trương mộc mạc còn mang theo mấy hạt tàn nhang mặt. Triệu Bình tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, ngồi sập xuống đất một hồi lâu mới ngẩng đầu, lung lay có chút choáng váng đầu, vừa nhấc nhìn là thái tử. Lúc này ôm lấy hắn chân bắt đầu khóc lên. Thái tử phi nàng khi phụ ta. Nàng nói hai câu, đột nhiên cảm giác được trên người vọt qua một chút hơi lạnh. Cả thân thể cũng nhịn không được run lên hai lần. Triệu Bình thanh âm im bặt mà dừng. Bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì dường như. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Sau một khắc, kinh khủng che bộ ngực mình. Lớn tiếng hét dầm lên. A, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.